Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng bài quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, tiếp chương 506, cứu rỗi. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Con phong ấn quỷ thú trước mặt này chắc chắn là con mà trước đó đội ngũ mười mấy hậu y về khốn Bạch Quật cũng hoàn toàn không bắt được. Hạt Châu liên lạc Bạch Quật bị bấm vàng, thủ dạ không cần nói nhiều, nhưng vừa bấm cái này Phê Lan Linh chắc chắn sẽ có phản ứng, bởi vì hạt Châu liên lạc đặc chế này tất cả hậu y đều có. Nó chính là chuẩn bị cho con phong ấn quỷ thú trước mắt này. Hồng y, Hồi Vụ Nhân bị sương mù phong ấn bao phủ thoạt nhìn qua, con tường lơ lửng giữa hư không là nam nhân váy đỏ, nhưng nhìn kỹ lại da đầu tê dại, màu đỏ đều là màu đỏ, nhưng người trước mắt lại không phải là tên biến thái váy đỏ, mà là Hồng y, khiến quỷ thú khiếp sợ hơn cả tên biến thái váy đỏ. Đợi bao lâu rồi? Hồi Vụ Nhân cũng bình tĩnh mở miệng, gã chỉ liếc qua tảng băng điêu thuộc về nam nhân váy đỏ ở cách đó không xa, liền biết kiếp nạn này của mình càng khó khăn hơn rồi. Cũng không bao lâu. Thu Dạ cử động mấy ngón tay bị đông cứng, vặn vẹo cổ, xương cốt toàn thân kêu răng rắc. Là ngươi thì bao lâu lão phu cũng đợi được. Vậy thì đợi thêm một chút nữa. Ta còn có một tên đồng bọn, lát nữa bắt cả thể. Hôi Vụ Nhân giơ tay lên, một luồng sương mù phong ấn trên tay dường như có liên kết với thứ gì đó đầu kia, lúc này vẫn còn đang ở trong tiếp điểm không gian. Vút một tiếng, dùng sức kéo một cái, lại một luồng ánh sáng bay qua. Bịch một tiếng, bóng người rơi xuống đất không chút hình tượng, còn phát ra tiếng kêu đau ui ra, lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại được. Thù Dạ cười lạnh, đồng bọn, vậy thì lần này còn là một mũi tên trúng hài đích. Ngưng mắt nhìn, vốn dĩ nhìn thấy phong ấn quỷ thú còn nhịn được, hoàn toàn không biến sắc mặt, nhưng khi Thù Dạ thực sự nhìn rõ khuôn mặt đồng bọn của quỷ thú kia, cả người lão cũng đều không giữ được bình tĩnh. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, đầy vẻ không thể tin nổi, mặt cắt không còn giọt máu, cổ dướn về phía trước. Từ tiểu thu. Chương 507, thẩm phán quỷ thú, ta từ chối. Từ tiểu thụ sao? Làm sao lại có thể là từ tiểu thụ chứ? Điều này không thể nào. Thù Dạ trố mắt nhìn, trong mắt suýt nữa thì lồi ra ngoài. Lão có thể chấp nhận năng lực băng hệ chứa đựng lực lượng đống kiếp đến từ con phong ấn quỷ thú vừa mới thoát khỏi Bạch Quật, nhưng lão hoàn toàn không thể chấp nhận được việc đồng bọn của con quỷ thú phong ấn lại là cái này, từ tiểu thụ. Sao có thể là từ tiểu thụ được? Thù Dạ sụp đổ. Nếu từ tiểu thụ là đồng bọn của phong ấn quỷ thú, vậy lão Thù Dạ này rốt cuộc là cái gì? Từ hình ảnh lần đầu gặp gỡ từ phủ thành chủ Thiên Tăng Thành cho đến khoảnh khắc biển hoa phát nổ, rồi những lời chất vấn liên tục sau khi giới vực vỡ nát, và cả thanh danh kiếm viền mãng được tặng sau khi vào Bạch Quật, từng màn từng khung hình như một cuốn phim được tua nhanh. Tất cả những hình ảnh đó lóe lên trong đầu của ông ta với tốc độ ánh sáng. Thù Dạ run rẩy cả người, lão cảm giác dường như vì những diễn biến tiếp theo của sự kiện phù thanh chủ mà bản thân đã quên mất một thông tin chí mạng, khí tức quỷ thú. Quay lại khoảnh khắc hai người tiếp xúc lần đầu, khi đó làm sao ông ta lại để mắt đến từ tiểu thụ được? Phải rồi, là vì trên người của một người bằng hữu của hắn, Thù Dạ đã ngửi thấy một mùi hôi thối vô cùng giống với quỷ thú. Cái loại mùi muốn thối mà lại không thối hẳn ấy. Vốn định chất vấn, nhưng sau đó vì sự xuất hiện của từ tiểu thụ, mạch suy nghĩ bị gạt ngang, rồi dưới tài ăn nói khéo léo của hắn, dường như tất cả mọi người đều quên bén chuyện này. Hơn nữa, hiện tại nhớ lại lúc mới gặp từ tiểu thụ, dường như lão cũng ngửi thấy trên người của tên này có một luồng khí tức, mùi hôi của quỷ thú. Lời giải thích sau đó của từ tiểu thụ làm lão đã sớm tiếp xúc với con quỷ thú phong ấn kia tại Linh Cung, thế là Thù Dạ đã xóa bỏ nghi ngờ. Hiện tại xem ra, Thù Dạ bất lực lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ không thể nào tin nổi, mắt đảo qua đảo lại trên người hai kẻ trước mặt. Đây đâu chỉ là có chút tiếp xúc, đây quả thực là đồng lưu hợp ô, cấu kết làm bệnh. Những chi tiết vụn vặt lúc trước hoàn toàn không nhớ ra, Dường như chỉ qua một cái liếc mắt, tất cả đều đã thông suốt. Suy nghĩ của Thủ Dạ xoay chuyển điên cuồng, như được thể hồ quán đỉnh. Cảm giác từng sự kiện một đang dần đổi lên mặt nước. Nếu Trường Thanh Doanh là quỷ thú, tại sao hắn ẩn nấp hơn 10 năm không bị phát hiện? Vừa gặp Tư Tiểu Thụ thì không những bại lộ hoàn toàn, mà còn chết thảm trong tay hắn. Một vương tọa đỉnh phong còn sở hữu quỷ thú, lại chết thảm trong tay một tiên thiên. Thu Dạ cười khổ. Còn nữa, người bằng hữu kia của Tư Tiểu Thụ, Tân Cô Cô, đúng, chính là cái tên này. Tên kia sau khi vào phủ thành chủ, chính mắt mình nhìn thấy hắn đi ra ngoài trước khi Từ Tiểu Thụ rời khỏi yến khách sảnh. Nhưng cuối cùng cho đến khi Từ Tiểu Thụ giết chết Trường Thái Doanh, dường như hắn chưa từng xuất hiện lại lần nào. Vậy thì Tân Cô Cô rốt cuộc đã đi đâu? Sắc mặt của Thù Dạ trắng bệch. Còn nữa, lão có chút không dám suy luận tiếp, nhưng thân là Hồng Y là không thể không tiếp tục. Cho dù có nghĩ đến đâu thì kinh hãi đến đó, lão vẫn bắt buộc phải nương theo cái hướng khó xảy ra nhất, nhưng cũng tiệm cận sự thật nhất mà suy luận. Từ Tiểu Thụ chỉ là một tiên thiên tại Linh Cung đã từng giao thiệp với con phong ấn quỷ thú. Giờ nghĩ lại bộ dáng nói có sạch mạch có chứng của hắn lúc đó hoàn toàn không giống làm giả. Vậy thì hai kẻ này làm thế nào để giao thiệp trong điều kiện tu vi thực lực hoàn toàn không tương xứng? Từ Tiểu Thụ. Tên này lúc ở Linh Cung thậm chí có khả năng ngay cả tiên thiên cũng chưa đạt tới. Loại tu vi này cũng xứng giao thiệp với phong ấn quỷ thú. Hoặc đổi một cách khác, phong ấn quỷ thú sao có thể để mắt tới hắn? Còn cùng với hắn thực sự có một hồi giao lưu, hoặc là giao chiến thực tế, hoàn toàn không có khả năng. Thù Dạ đau lòng nhức óc. Lão hoàn toàn hiểu ra rồi. Hiện nay, chỉ còn lại duy nhất một lý do có thể giải thích thông suốt tất cả mọi chuyện. Từ Tiểu Thụ cũng là quỷ thú ký thể, hơn nữa còn là loại tồn tại khủng bố có trí tuệ siêu phàm, giỏi về ẩn nấp. Quỷ thú không đáng sợ, chỉ sợ quỷ thú có trí tuệ, lại là đại trí tuệ, cái loại tồn tại siêu việt thông minh tuyệt đỉnh tới mức có thể đùa giỡn Hồng Y, đùa giỡn nhân loại, chính là thứ khiến tất cả mọi người sợ hãi nhất. Vậy thì Từ Tiểu Thụ phải không? Thu Dạ nặng nề nhắm hai mắt. Từ Tiểu Thụ đâu chỉ là phải, chiến lực có thể tăng vọt, thăng tiến vùn vụt trong thời gian ngắn của hắn, cái tài hùng biện miệng lưỡi trơn tru, đủ để mắng người sống đến chết, chọc người chết sống lại. Cái tư duy lão luyện tàn nhẫn, vận trù tư duy quyết thắng ngoài ngàn dặm ấy, có điểm nào là thứ mà một thanh niên ở độ tuổi này có thể làm được? Lại có điểm nào là thứ mà một thiên tăng Linh Cung còn con có thể đào tạo được? Hoàn toàn không có, hoàn toàn không phải. Sau khi Thủ Dạ tham gia sự kiện phu thanh chủ, còn cố ý đi điều tra tư liệu về Từ Tiểu Thụ. Trong tư liệu viết rành rành, một kẻ liên tục đội sổ 2 năm ở ngoài viện thiên tàng Linh Cung, suýt chút nữa bị đuổi khỏi Linh Cung, lại có thể dị quân quật khởi trong một lần phong vân tranh bá, cường thế đoạt giải quán quân. Điều này chẳng phải nói lên tất cả rồi sao? Lão phù ngu xuẩn. Thời khắc này Thủ Dạ hối hận xanh cả ruột. Lão xuẩn ngốc, lão đầu óc không linh hoạt, không được tốt cho lắm. Nếu không cũng chẳng tới mức trên cơ sở hàng loạt điểm nghi vấn như vậy, chỉ vì vài câu tranh biện của Từ Tiểu Thụ mà bị nói cho á khẩu không trả lời được. Đến mức cuối cùng sau khi sự kiện Trường Thái Doanh kết thúc, thậm chí còn chẳng muốn ở lại, dù chỉ để gặp tên tiểu tử này thêm một lần. Nếu đổi lại là Lan Linh, nếu đổi lại là Tín, không, không cần là bọn họ. Cho dù lần đó đến phủ thành chủ Thiên Tăng Thành là một người bình thường một chút, biết làm việc dập khuôn theo quy định của Hồng Y, thì cũng nên chọn cách trực tiếp bắt cái tên Từ Tiểu Thụ đầy giấy nghi điểm này về căn cứ địa Hồng Y, tra khả một phen trực đã chứ. Đôi mắt của Thủ Dạ mất đi thần thái, lão cảm giác thanh danh cả đời mình cứ thế mà hủy ở trong tay Từ Tiểu Thụ. Tên này diễn quá giống, hắn hoàn toàn có thể nắm bắt nhân tính lòng người, thậm chí có khả năng ngay cả phản ứng cảm xúc của mình sau khi bị hắn làm cho nghẹn lời cũng đã được hắn tính toán chính xác, cho nên mới ép được bản thân mình lúc đó nhất thời rối loạn đầu óc, ngay cả người cũng không mang về căn cứ địa Hồng Y, cứ thế mà bỏ đi. Trường Thái Doanh. Thủ Dạ cười khổ một tiếng, thật là một chiêu mượn dao giết người. Lúc này lão nghiêm trọng hoài nghi bản thân trong tình huống hoàn toàn không hay biết gì, đã hóa thành thanh đao ở trong tay Từ Tiểu Thụ, chém đứt một chướng ngại vật lớn trên con đường tiến lên của quỷ thú. Có lẽ chính vì Trương Thái Doanh đã phát hiện ra điều gì đó nên Từ Tiểu Thụ mới bất đắc dĩ phải bại lộ thân phận, trực tiếp không mang an nguy, chọn cách ra tay tại phủ thành chủ, diệt khẩu kẻ biết chuyện duy nhất này chăng. Mà chớ chiêu thành, hắn còn bình an vô sự, toàn thân trở ra. Ngu xuẩn thủ dạ, cả đời này của ngươi coi như sống uổng phí rồi. Bị kinh nghi, bị kiêng kỵ, bị khẳng định, bị phỏng đoán, đều bị động cộng một liên tục. Trong bảng thông tin như lên cơn động kinh, đột ngột bắn ra một tràng thông báo liên tục không dứt. Tiểu Thụ bật người dậy, vừa liếc thấy thủ dạ đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt trố ra nhìn chằm chằm với vẻ không thể tin nổi. Hắn lập tức ý thức được sự tình biến chất rồi, đại sự không ổn rồi. Từ một loạt thông tin này xem ra, thủ dạ dù ngày thường đối tốt với hắn đến đâu thì bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Lão tà chắc chắn đã xếp hắn và Hôi Vụ Nhân vào cùng một ruột. Thế nhưng mà sự tình có phải là thế này đâu. Trong lòng Tiểu Thụ muốn phát điên, hắn không phải quỷ thú, cũng chẳng phải là quỷ thú ký thể. Nhưng khổ nỗi, tham thần bây giờ vẫn đang nằm ở trong nguyên phủ. Dù có không muốn thừa nhận đến đâu, hắn quả thật cùng với quỷ thú có một mối liên hệ dây mờ dễ má. Tuy nói không đến mức như những gì nhìn thấy trong ánh mắt quyết tuyệt của thủ dạ, nhưng Hôi Vụ Nhân cùng với hắn đi ra lại còn là bị gã nắm lấy nô ra. Dù cho gã kia có ra ngoài rồi không nói năng lung tung gì, thì cái phần mắt thấy là thật này của thủ dạ, hắn hoàn toàn có thể nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được hết tội. Từ Tiểu Thụ. Thủ dạ lúc này sự chú ý hoàn toàn không đặt ở trên người Hôi Vụ Nhân nữa. Trong lòng lão, mức độ nguy hiểm của Từ Tiểu Thụ hiện tại so với Hôi Vụ Nhân không biết cao hơn bao nhiêu lần. Lão siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi chắp tay sau lưng, đè xuống sát ý trong lòng, lạnh lùng nói: "Ngươi có lời gì muốn rào biện không?" Bị chờ đợi đều bị động cộng một. Chờ đợi, chờ chết thì có. Tiểu Thụ không dám lơ là, đầu óc của hắn xoay chuyển điên cuồng, nhưng vắt hết óc cuối cùng lại phát hiện ra. Nếu mình là Hồng Y thủ dạ cũng sẽ không thể nào tin tưởng bất kỳ lời nào của cái tên Từ Tiểu Thụ giỏi ngụy biện này nói ra bây giờ nữa. "Ta, ngươi có quyền giữ im lặng." Thủ dạ lạnh lùng ngắt lời. "Nhưng tất cả những gì ngươi nói hiện tại đều sẽ trở thành bằng chứng tại ngục Hồng Y." "Ngục tú?" Tiểu Thụ ngẩn ra. Hắn không ngờ sự việc đã nghiêm trọng tới mức này. Ngục Hồng Y, đó chính là nơi chỉ giam giữ quỷ thú và quỷ thú ký thể. Mình vào nơi đó còn có thể ra được sao? Cho dù tài ăn nói hùng biện toàn diện, có thể giải thích hết thảy, cho dù tất cả những người của Hồng Y đầu óc đều bị cửa kẹp, tư duy hoàn toàn hỗn loạn, thì cứ nguyên phủ trong ngực mình tham thần trong nguyên phủ giải thích thế nào? Vô giải. Lúc này Tiểu Thụ ý thức được mình đã phạm phải sai lầm, hắn không nên tiếp nhận tham thần. Sự tự kiêu đại nhất thời sau khi mới ra khỏi linh cung đã khiến hắn nhận lấy củ khoai lang nóng bỏng trong tay. Lúc đó còn ngây ngô cho rằng vấn đề không lớn, chỉ cần không ký kết khế ước bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Nhưng ở phía Tiêu Đường Đường, Tân Cô Cô xem ra thì lại không phải như vậy. Chính vì mình tiếp nhận tham thần nên phía Tân Cô Cô mới có thể dốc lòng giúp đỡ mình như vậy chứ. Bọn họ sớm đã biết một khi mình chạm vào lằn ranh đỏ quỷ thú này liền khó mà toàn thân trở ra. Một lời nói dối đã thốt ra, sau đó sẽ phải dùng vô số lời nói dối để lấp liếm. Chuyện vỡ lở chẳng qua cũng chỉ là sớm hay muộn, mà một khi sự việc bại lộ, mình sẽ triệt để bị kéo lên con thuyền giặc quỷ thú này, bất kể có nguyện ý hay không. Hắn rũ mì mắt xuống, nghĩ thông suốt rồi. Người thông minh trên thế giới này không chỉ có một mình hắn. Cứ mãi mắt cao hơn đầu, tự cho là tinh kế được tất cả mọi người, đến cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là phá được một cái lồng rách, lại lao đầu vào một cái hố bẫy thú khác mà thôi. Nhưng mà không phải. Chỉ có bản thân hắn rõ ràng nhất. Hắn tiếp nhận tham thần không phải vì nguyên nhân như thủ dạ nghĩ, cũng không sâu xa như Tiêu Đường Đường và Tân Cô Cô nghĩ. Chỉ đơn giản là vì bản thân hắn rất nắm chắc. Chỉ đơn giản là vì vui, tò mò. Thở dài một tiếng, Tiểu Thụ cười không ra tiếng. Tự phụ hại người, tò mò hại chết con mèo. Ta không có gì để giải thích. Hắn gần đầu, thân sắc trang nghiêm nhìn thủ dạ, đột nhiên rút phát thành viêm mãng ra nói. Những gì có thể nói với ngươi, lúc thành danh kiếm để xuất thế, ta đều đã nói với ngươi rồi. Giống như ngươi nói, Hồng Y có chính nghĩa của mình, Tư tiểu tụ ta cũng có. Liếc nhìn Hôi Vụ Nhân đang co rúm về phía sau ở một bên, Tư tiểu tụ lắc đầu thở nhẹ. Những chuyện thương thiên hạ lý ta tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng con đường thuộc về chính nghĩa của ta, con đường thuộc về bản thân ta, ta sẽ tự mình đi nhìn rõ, tự mình tìm tòi. Ta không tin bất cứ kẻ nào. Tiểu thụ đấm vào ngực. Ta chỉ tin vào những gì chính mình nghe thấy, nhìn thấy, dùng trái tim cảm nhận được tất cả. Trong quá trình giao du với Tân Cô, hắn nhìn thấy tình cảm của quỷ thú. Cho dù điều này có tiền đề là trao đổi lợi ích, nhưng một khoảnh khắc nào đó, cái loại khát vọng tự do, an ninh thể hiện trong ánh mắt đối phương, cùng với sự bất đắc dĩ khi phải chọn tiếp tục chiến đấu sau khi cung đường mặt lộ, tiểu thụ đều cảm nhận được thần không thể tương liên, tâm lại có thể tương thông. Những giao lưu ở tầng diện linh hồn này tất cả đều không phải là vài lời đồn vô căn cứ, cũng đều không phải là hư vọng. Từ tiểu thụ hắn đã nhìn thấy, sao có thể chọn làm ngơ. Quỷ thú có tình cảm, đây là sự thật không thể chối cãi. Mà thái độ của Hồng Y đối với quỷ thú quá kiên quyết. Diệt tộc, cách làm cực đoan này là thứ mà từ tiểu thụ không dám đồng tình, cũng không thể chấp nhận. Người cố nhiên sống trên đời, nhưng cũng có thân phận thiện ác. Cớ sao chỉ là quỷ thú, chỉ vì một bộ phận tà ác tồn tại, làm ra những chuyện thiên độ nhân oán, liền có thể vứt bỏ những kẻ trong đáy lòng vẫn còn vương lại vài phần lương thiện, tình bất do kỳ. Mạc mạt như thế, tham thần còn chưa biết thiện ác thế gian, chưa từng lớn lên cũng như thế, ngăn không bằng xả. Cứ mãi kìm hãm, chỉ có thể ép những kẻ lương thiện kia cuối cùng cũng bất đắc dĩ, chọn cách vùng lên phản kháng. Vậy kết quả thì sao? Kết quả không cần nói cũng biết. Thở nhẹ một tiếng, tiểu thụ thực ra không hận cách làm của Hồng Y. Tồn tại tức là có lý do của nó, nhưng hắn không đồng tình, cho nên chọn cách tự mình nhìn rõ thế giới này. Nếu như cuối cùng đụng đầu vào tường, nếu như con đường hoàn toàn đi là sai, hắn nhận. Nhưng ít nhất, từ trước mắt mà xem, tiểu thụ cho rằng mình không làm sai. Thậm chí bây giờ nghĩ thông suốt, hắn ngược lại còn thấy vui. Lúc đó mình đã có thể tiếp nhận tham thần, bởi vì như vậy hắn mới có thể cùng với quỷ thú thiết lập một mối liên kết, có được cơ sở để đi vào thế giới của chúng, nhìn rõ chúng. Hiện tại, sự thật duy nhất không thể kháng cự chính là quy tắc chế độ đã tồn tại ở nhân gian. Dù có nhiều tệ nạn đến đâu, tiểu thụ hắn cũng không thể trực tiếp phản kháng, cho nên nói, bất kỳ sự oán trách nào đối với sự tồn tại của thế gian, quy cho cùng đều là do năng lực của bản thân người trong cuộc không đủ. Nếu như ta là người đặt ra quy tắc chế độ, nếu như ta là kỳ giả. Tiểu thụ siết chặt nắm tay, nhưng lại đột ngột cắt đứt mọi suy nghĩ. Không có nếu như, phóng mắt nhìn tới, ánh sáng chớp mắt nhìn thấy chính là tương lai. Từ tiểu thụ, không thể không thừa nhận, người thực sự rất ưu tú. Thủ dạ lắc đầu thở dài. Lão phu cả đời này hiếm khi gặp được hậu bối trẻ tuổi ưu tú như người. Người gần nhất khiến ta kinh ngạc vẫn là đệ bát kiếm tiên tung hoành đại lục, uy diệt bát phương kia. Lão phu hy vọng biết bao, tất cả những gì người đang có hiện tại là do người chân đạp thực địa, từng bước đi, từng bước in dấu chân mà ra. Ta thưởng thức người. Nhưng sắc mặt của lão có chút thống khổ, ánh mắt đầy vẻ giằng co. Nhưng không còn cách nào khác, lão phu hiện tại đối với phán đoán của mình đều đã có sự hoài nghi. Người bắt buộc phải đi theo ta một chuyến đến căn cứ địa của Hồng Y, chấp nhận sự thẩm phán. Nếu người vô tội, lão phu cam đoan mọi tổn thất chuyến này của người đều sẽ được hoàn trả gấp nhiều lần thành tài phú, bồi thường cho người. Nhưng nếu không có nếu như. Tiểu thụ lạnh lùng cắt ngang, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhõm. Hắn càng kiên định với quyết tâm của mình. Ta sẽ không đi theo người, ta chọn tự mình xông pha. Làm càn! Thu dạ giận tím mặt. Lão thưởng thức từ tiểu thụ, nhưng không có nghĩa là người trẻ tuổi này có thể dưng oai trước tôn nghiêm của Hồng Y. Người hiện tại nghi là quỷ thú ký thể, người hiện tại có hiểm nghi quỷ thú rất lớn, người bắt buộc phải đi theo ta một chuyến. tự mình xông pha. Lão nỗ lực không chế cảm xúc nhưng vẫn không nhịn được mà cười lạnh thành tiếng. Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi là đệ bát kiếm tiền sao? Tại sao không thể là chứ? Tiểu thụ ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào thù dạ trên vòm trời, lời nói mạnh mẽ đành thép. Chí ta không ở thiên tăng mà tại ngũ vực. Ầm một tiếng, câu nói đơn giản này lại trực tiếp chấn động khiến thủ dạ đang có chút hồ đồ, đầu óc trở nên mụ mị vô thức. Đầu óc lão như thời trống rỗng, chỉ có thể ngẩn người nhìn người trẻ tuổi bên dưới, lại phảng phất như nhìn thấy bóng dáng của bát tôn am thời niên thiếu, cũng là một tay cầm kiếm, lên dám mạnh miệng cuồng ngôn, cũng là phóng túng không gò bó, một thân ngông cuồng ngút trời. Thế nhưng, có thể giống nhau sao? Người ta ba hơi là tiên thiên, ba năm kiếm tiền, ở độ tuổi sấp xỉ ngươi đã đạt tới đỉnh cao của thế giới này, cái này có thể giống nhau sao? Nhưng kết cục thì sao? Đệ bát kiếm tiền chẳng phải vẫn ngã xuống đó sao? Trong mắt thủ dạ hiện lên vẻ bi thống. Chí ta không ở thiên tàng mà tại ngũ vực. Lão hy vọng biết bao từ tiểu thụ có thể dựa vào ý chí của mình thực sự gánh vác nổi sức nặng của câu nói này, nhưng cái tên ngốc trước mặt này, hắn rút cuộc có ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề bản thân hay không? Lão phu có thể tin người, nhưng Hồng Y không tin. Người đời không tin, thiên hạ càng không tin. Thủ dạ buông tay, linh nguyên toàn thân cổ động. Nói nhiều vô ích, đây là chức trách của Hồng Y. Hôm nay, người bắt buộc phải cùng ta về căn cứ địa Hồng Y một chuyến. Sẽ có người chuyên trách thẩm phán người. Tiểu thụ lùi lại một bước. Nếu ta không nói thì sao? Không. Thu dạ cười. Ngươi không có tư cách, cũng không có thực lực để nói không. Lực lượng hắc ám bạo động, trong khoảnh khắc phong tỏa toàn bộ không gian. Hai cánh tay của thu dạ hiện lên ám văn. Lão vươn tay đưa ra lời khuyên cuối cùng. Từ bỏ kháng cự, nếu không ngươi có khả năng sẽ chết. Còn hắn thì sao? Tiểu thụ liếc mắt nhìn về hướng hôi vũ nhân. Thu dạ cũng quay đầu. Hôi vụ nhân ngây ra. Ôi chết tiệt, nhìn ta làm cái gì? Các người cứ đánh nhau đi chứ. Nói chuyện được một nửa đã bắt đầu hố ta rồi phải không? Từ tiểu thụ, đừng có dãy dụa nữa. Bỏ cuộc đi, bên ngoài đều là Hồng Y cả rồi. Hôi vụ nhân xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, châm chọc nói. Ta đều đã tặng tận chiếu nguyên trùng và tam nhật đống kiếp cho người rồi. Phần tình nghĩa này Hồng Y sẽ không nhìn ra sao? Cho dù ngươi không nói, chiến đấu vừa nổ ra, mọi người sẽ chẳng phải cũng biết. Bây giờ hảo ngôn khuyên bảo, chẳng qua cũng chỉ là làm dáng ngoài mặt. Mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi. Dừng tay đi, đi chết, à không, đi theo Hồng Y một chuyến cũng tốt mà. Bị khuyên can, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ tức quá hóa cười. Hắn lúc trước còn thực sự tưởng rằng hôi vụ nhân có thể ra tay cứu mình, đã là thực sự bỏ xuống hiểm khích. Nhưng hiện tại xem ra, tất nhiên là vì nguyên nhân mạc mạt. Tên này trước khi chết không hố người ta một cái thì không gọi là hôi vụ nhân. Cầm cái miệng thối của ngươi lại đi. Hắn quát mắng. Bản thân ngươi không có năng lực lấy bảo vật. Tam nhật đống kiếp là do ta giúp ngươi thu, còn mang ngươi ra ngoài, việc hợp tác cùng nhau chịu khốn đã chấm dứt. Bây giờ còn muốn kéo ta luyên thuyền giặc, không có cửa đâu. Thủ dạ nghe tiếng ánh mắt ngừng lại. Tam nhật đống kiếp. Lão nhìn quanh những bông tuyết điêu linh bốn phía, nhìn từ tiểu thụ không thể tin nổi nói. Người làm? Chứ sao? Tay của tiểu thụ lật một cái, băng diễm lập tức hiện ra trong lòng bàn tay. Ta nói rõ với người trước, đừng đến lúc đó oan uổng ta. Chính vì ta cũng ở linh dung trạch, lúc vụ nổ bùng lên, tên vây đỏ kia. Tiểu thụ liếc nhìn bức tượng băng cách đó không xa, tiếp tục nói. Chính hắn đã phong ấn hai chúng ta vào trong tiểu thế giới không gian. May mà bên trong cũng để lại tận chiếu nguyên trùng và tam nhật đống kiếp. Vốn định mỗi người chia một vật, cuối cùng hợp lực phá nổ tiểu thế giới không gian chạy ra. Nhưng con quỷ thú rách nát này không chịu cố gắng, ngay cả ngọn bằng diễm cũng không thu phục nổi. Cuối cùng chỉ có thể để cho toàn bộ ta lo liệu. Tiểu thụ về mặt thản nhiên nhìn thủ dạ. Ta thuận tay đã cứu con quỷ thú này, chẳng qua cũng chỉ vì ký thể của nó là bằng hữu của ta mà thôi. Đã nói với người rồi, bằng hữu của Linh Cung, con quỷ thú từng giao thiệp trước đó, cũng là nàng và nó. Thu dạ ngẩn người, lão hoàn toàn bị chấn động rồi. Cái con băng hệ quỷ thú khủng bố mà mình coi như đại địch, còn tưởng rằng đã vượt qua cửu tử lôi kiếp. Thế mà lại chỉ là Tư tiểu thụ sao? Thế này hắn mới bào lớn chứ. Tam nhật đống kiếp. Nhìn đóa băng liên trên tay Tư tiểu thụ ngẩn người, Thù Dạ từ đáy lòng cạn lời nói. Vậy ra gia quan thứ 6 ban đầu của mình thực sự không sai. Mỗi lần có vụ nổ lớn đều có liên quan đến tiểu tử này. À không, đâu chỉ có liên quan, đều là do tên này một tay đạo diễn. Nói như vậy, vụ nổ ở Linh Dung Trạch, Thù Dạ kinh nghi bất định. Cái này đừng có đổ lên đầu ta. Tiểu thụ xô tay lia lịa giải thích. Vụ nổ đó không liên quan đến ta. Ta cùng lắm chỉ là muốn lấy đi tận chiếu nguyên trùng thôi. Cuối cùng là do thứ đó tự xuất thế và chạm với sức mạnh của Tam Nhật đống kiếp rồi tự nó nổ. Ta dù có tội giúp đỡ quỷ thú cũng chỉ vẹn vẹn liên quan đến điều khoản về người bằng hữu của ta mà thôi. Còn về tình về lý đều có thể hiểu được. Chuyện nổ tung này không liên quan đến ta. Cái này còn không liên quan đến ngươi. Cả người Thù Dạ cứng đờ. Cho nên quy căn kết đáy, tất cả mọi cơn nguồn cơn đều là do Từ tiểu thụ người gây ra chứ gì. Không chỉ là vụ nổ, quỷ thú cũng thế. Liếc nhìn Hôi Vũ Nhân một cái, Thù Dạ định thần, trịnh trọng mở miệng. Lỗi lầm ngươi phạm phải có thể tự bào chữa, nhưng tất cả những điều này đều là lời nói một phía từ ngươi. Hồng Y chúng ta sẽ tự có thẩm phán của riêng mình. Lão giơ tay, mắt nhìn chằm chằm băng liên trên tay Từ tiểu thụ. Thu tay, đi theo lão phù. Còn hắn thì sao? Từ tiểu thụ vẫn không chịu từ bỏ. Quỷ thú thực sự đang ở ngay trước mắt, người lại chọn bắt ta. Thù Dạ thở hắt ra một hơi thật sâu. Hiện tại người nguy hiểm hơn quỷ thú nhiều. Bị khen ngợi, điểm bị động cộng 1. Tiểu thụ tặc lưỡi một cái, suýt chút nữa thì muốn bóp nát cái bảng thông tin thi thoảng. Lại nhảy ra tìm cảm giác tồn tại này. Chết tiệt, đều đã đến lúc nào rồi mà còn làm loạn. Không dám nói nhiều, hai tay bắt quyết. Lực lượng đống kiếp ở trên băng diễm lập tức nở rộ 12 phần công lực. Trong chớp mắt, bóng tối bị băng hàn đẩy lui. Những bông tuyết lồng ngỗng đồng bay múa, dưới cái lạnh cực độ hóa thành những cục mưa đá lớn, lấm tấm màu đốm đen, ầm ầm rơi xuống. Tam nhật đống kiếp ẩn chứa lực lượng kiếp lạn. Hiển nhiên về mặt cấp độ sức mạnh, còn phải cao hơn thuộc tính hắc ám chưa từng vận dụng lực lượng thái hư rất nhiều. Tiểu thụ nhìn cảnh tượng nửa quang minh, nửa hắc ám giữa thiên địa hồng lô này. Rơi tầm mắt sang Thù Dạ, từng chữ trịnh trọng mở miệng. Nếu người nhất quyết muốn bắt ta, vậy câu trả lời của ta vẫn là như cũ. Ta từ chối. Chương 508, muốn chạy sao? Hỏi qua người ta chưa đấy? Ầm một tiếng, khi chữ cuối cùng của tiểu thụ rơi xuống, Thù Dạ rốt cuộc cũng từ bỏ tia hy vọng cuối cùng trong lòng. Cả người lão đạp mạnh vào không gian, bắn đi như một mũi tên. Từ chối. Nếu thực sự cây ngay thì sợ gì chết đứng. Tiểu thụ năm lần bảy lượt từ chối, cho dù đúng như lời hắn nói, mối liên hệ với quỷ thú không quá mức như mình tưởng tượng, nhưng chắc chắn là có. Mà chỉ cần là có, thân là Hồng Y, bắt giữ Từ tiểu thụ chính là chức trách của Thù Dạ. Toàn Dạ phúc ảnh. Kèm theo tiếng quát trầm thấp, cả người Thù Dạ hóa thành một đạo hắc quang thuần túy lao thẳng về phía Từ tiểu thụ. Tiểu thụ sao dám lơ là, đây chính là Trảm Đạo đỉnh phong. Cả đời hắn lần đầu tiên đối mặt với cường giả Trảm Đạo ở trạng thái toàn thịnh, lại còn là đỉnh phong trong đỉnh phong, nào có nửa phần buông lỏng. Những cánh hoa băng liền trong lòng bàn tay khẽ rung động, sau đó tiểu thụ mạnh mẽ giật một cái. Bằng thất tù lung. Một tiếng ra lệnh, những tảng mưa đá to lớn đang rơi từ hư không lập tức bị điều động. Lực lượng đống kiếp bàng bạc từ trên bằng diễm gạo thét lao ra, liên kết tất cả mưa đá. Chẳng mấy chốc bao bọc lướt toàn bộ không gian trước mặt. Ngưng! Dứt lời. Một cái lồng giam bằng băng khổng lồ, không một góc chết giam cầm hoàn toàn bóng đen, do Thù Dạ hóa thân vào bên trong. Chiều bằng thất tù lung này, linh cảm bắt nguồn từ chiều thuật. Còn nhớ lúc ở nội viện Thiên Tàng Linh Cung, viên đầu và chiều thuật tìm tới cửa ở trong rừng cây nhỏ. Kẻ sau chính là dùng thủ đoạn băng hệ tương tự, vây khốn Từ tiểu thụ hắn hoàn toàn. Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Ngay cả tiếng cầu cứu cũng hoàn toàn không truyền ra được. Mà nay châu băng thất tủ lung được ngưng kết từ sức mạnh của Tam Nhật đống kiếp, lại kèm theo lực lượng đống kiếp khiến người ta kinh sợ. So với chiều thức của chiều thuật, mạnh không biết hơn bao nhiêu lần. Tất nhiên, để đề phòng tình huống bị bản thân phá vỡ từ bên trong xảy ra lúc trước, tiểu thụ không tự phong ấn bản thân vào trong tầng băng để chiến đấu. Đầu óc hắn có bị cửa kẹp, mới chọn lối đi chiến với thủ giả. Đó là trảm đạo, làm mau một chút là được rồi. Có thể phong ấn lại, tranh thủ thời gian bỏ chạy, là có thể niệm một tiếng A-di-đà Phật. Chạy! Trong lòng thúc giục không ngừng, tiểu thụ cũng không dám trễ nải. Dù đã giao thiệp với thủ giả bao nhiêu lần, nhưng ngay cả năng lực cụ thể của lão già này là gì, tiểu thụ cũng không rõ lắm. Mà nhìn đạo hắc ảnh vừa rồi thể hiện, chỉ có thể nói là rất khó giải quyết. Sức mạnh của hắc ám. Hắn nhớ lại một người có bộ râu đen. Hắn một mặt điên cuồng xuất ra lực lượng đóng kiếp, liên tục gia tăng trọng lượng và độ dày của tầng băng để giam cầm thủ dạ. Mặt khác, hắn ngẩng đầu nhìn trời, chẳng mấy chốc giải trừ lực lượng cấm cố thuộc về thiên địa hồng lô do bản thân thi triển. Làm xong tất cả những điều này, hắn mới bắn mạnh người lên hư không. Thế nhưng, như chạm phải một tầng vách ngăn vô hình, khi thân hình đột phá đến độ cao hơn trăm trượng, tiểu thụ bị không gian và chạm phản đòn khiến hắn rời xuống. Hắn kinh ngạc, dù biết thủ dạ có khả năng sẽ chọn phong tỏa hư không trước, cho nên cú va chạm này là toàn lực xung kích. Nhưng cho dù phản chấn cộng thêm cường tráng, vẫn không thể hút vỡ được vách ngăn không gian. Ngược lại bản thân bị chấn cho đầu óc choáng váng. Trảm đạo. Tiểu thụ đau đầu. Khốn kiếp, đánh thế nào đây? So với lực lượng của vương tọa, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trở tay móc ra linh lung thạch, tiểu thụ định bóp nát. Cho dù là vách ngăn không gian, nhưng nếu là truyền tống không gian, chắc là có thể trực tiếp bỏ qua chứ. Hắn nghĩ như vậy, nhưng bên dưới lại truyền đến một tiếng cười nhạo. Thôi đi, từ tiểu thụ, đừng có dãy dụa nữa, người không thấy ta còn ở đây sao? Giọng nói của hôi vụ nhân tràn đầy châm chọc. Linh lung thạch chính là do Hồng Y chế tạo ra. Người cho rằng trong tình huống hiện tại, khi đối phương cảm thấy người cũng là quỷ thú, thì linh lung thạch còn có thể dùng được sao? Người cầm miệng. Tiểu thụ không nhịn được mà quát lớn. Tên này đang kiểu chó canh tát ao thì thôi đi, lại còn hắt nước bẩn, có trời mới biết. Sự nghi ngờ trong lòng thủ dạ với mình đa phần là do mấy câu nói không mặn không nhạt của tên này ở bên cạnh mà ra. Bên dưới truyền đến một tiếng bằng đất, cảm chi của tiểu thụ quét qua, liền dễ dàng nhìn thấy đạo hắc ảnh bên trong tầng băng đang liều mạng khoan mạnh vào một điểm. Cho dù rất nhiều lực lượng đóng kiếp đều bị hắn truyền đến hướng đó, thủ dạ cũng mặc kệ không quan tâm, dường như chỉ một lòng muốn phá vỡ tầng băng. Nhưng chỉ có thế thôi sao? Tiểu thụ bất chợt liếc nhìn bức tượng băng điêu khắc năm từ váy đỏ cách đó không xa, lờ mờ cảm thấy sức mạnh mà thủ dạ giải phóng lúc này dường như không mạnh mẽ bằng mình tưởng tượng. Nhưng hắn không lo được nhiều như vậy. Cái tên phun sương mù kia, người cũng đừng có đứng chết chân ở đó nữa. Hôm nay tư tiểu thụ ta không thoát được, kẻ tiếp theo chính là ngươi đấy. Vì mạc mặt, ta mới mang ngươi ra ngoài. Ngươi cứ chờ mắt đứng nhìn thế à? Tiểu thụ lạnh lùng nói. Hôi vụ nhân cười nhạo một tiếng. Mạng, ngươi có lầm không đấy? Vào thời khắc cuối cùng, nếu không phải bản đế đại phát tử bi, thì ngươi đã sớm chết trong dòng chảy không gian rồi. Tiểu thụ lời giải thích về gã việc mình cũng có năng lực xuyên qua các điểm không gian. Hắn chỉ tay vào sự giam cầm vô hình giữa hư không. Có ra tay không? Ta không phá được. Hôi vụ nhân lười biếng nói. Vạch ngăn không gian có thể giao cho ngươi, ta biết ngươi phá được. Còn tên Hồng Y này, ta giúp ngươi giải quyết. Từ tiểu thụ ngẩn ra. Ta không phá được. Không, ngươi có thể. Hôi vụ nhân cười nói. Ngươi không phá được không có nghĩa là con thú cưng kiểu của ngươi không phá được. Tiểu thụ lập tức siết chặt nắm tay. Tên hôi vụ nhân này thật sự là quá ngứa đòn. Tiểu thụ hắn muốn để lộ ra a giới trước mặt Hồng Y thì đã sớm lấy ra rồi, nhưng hiển nhiên bây giờ nếu không góp một phần sức, hôi vụ nhân nói gì cũng sẽ không chịu giải quyết thủ dạ. Được. Tiểu thụ gật đầu, chộp lấy hòn đá đen trước ngực, trực tiếp ném mạnh. Lên đi a giới, chém nó cho ta. Vèo một tiếng, một đạo lưu quang bắn ra, a giới lập tức bị ném bay, hóa thành một thanh giới đao khổng lồ, trực tiếp chém thẳng vào không gian. Trong khoảnh khắc, hư không chẳng chịt vết nứt như mạng nhện. Sau đó a giới dùng sức thêm một cái, dường như còn tỏa ra một chút khí tức màu vàng đất. Trong tiếng nổ ầm vang, hư không hoàn toàn bị chém nát. Về đây. Chân của tiểu thụ điểm nhẹ, trực tiếp vọt lên không trung, thu a giới vào trong lòng. Thủ dạ đang bị vây ở trong băng thất kinh hãi. Lão lương tay để cho từ tiểu thụ phát lực, chính là muốn xem tên này dưới tu vi tiên thiên rốt cuộc sẽ phá vỡ phong tỏa không gian của mình bằng hình thức nào. Nếu không có gì bất ngờ, không gian này còn phong ấn quỷ thú đã ký sinh thành công kia không phá được, muốn phá cũng phải trả một cái giá cực lớn. Còn Tư Tiểu Thụ, còn nếu muốn phá, tất nhiên phải hóa thân thành hình thái quỷ thú, còn phải liều mạng trả giá bằng nhục thân tàn phế, giải phóng đại bộ phận sức mạnh mới có thể phá vỡ vách ngăn không gian này. Nhưng mà thành giới đảo kia lại là cái quỷ gì? Thủ Dạ mơ hồ. Tiểu Thụ không thể hiện năng lực quỷ thú, ngược lại lấy ra một thanh giới đao tràn đầy sức sống. Điều này nằm ngoài dự đoán của lão rất nhiều. Không chỉ có vậy, nhìn thanh giới đao kia, trong lòng Thù Dạ còn có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Lão có thể khẳng định trước đây mình tuyệt đối chưa từng thấy vũ khí này của Từ Tiểu Thụ. Vậy thì cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến? Kể từ khi biết được vụ nổ thực sự là do Tiểu Thụ gây ra, Thù Dạ không bao giờ dám nghi ngờ trực giác trảm đạo của mình nữa. Ngay lúc này, dòng suy nghĩ hồi tưởng, trái tim của lão bỗng nhiên đập mạnh. Thiên cơ, khôi lỗi. Loại sinh linh chi khí này, loại dao động thiên cơ này, chẳng phải chính là loại dao động độc nhất vô nhị của thiên cơ khôi lỗi do đạo bộ nghiên cứu ra mà lão từng tiếp xúc khi còn là bạch y sao? Không đúng, hoàn toàn không phải. Thù Dạ trong chớp mắt lại phủ định phán đoán của mình. Thiên cơ khôi lỗi tuy có khả năng hóa hình, nhưng cũng chỉ là hóa hình một phần. Ví dụ như biến cánh tay thành vũ khí để tấn công, làm gì có loại năng lực biến hóa hoàn toàn như thế này. Hơn nữa, phong tỏa không gian ẩn chứa lực lượng thái hư của lão đâu phải là thứ mà vũ khí hóa hình của thiên cơ khôi lỗi bình thường có thể chém ra được. Từ Tiểu Thụ, rốt cuộc ngươi còn có bao nhiêu thứ giấu giếm lão phù? Thù Dạ nghiến răng kèn két. Cho dù lão có thể phán đoán ra thứ đó không phải là thiên cơ khôi lỗi do đạo bộ nghiên cứu, nhưng khí tức này cũng quyết định không thể thoát khỏi liên quan với thiên cơ khôi lỗi. Nói cách khác, Tiểu Thụ còn bị nghi ngờ đánh cắp cơ mật nội bộ của Thánh Thần Điện Đường. Chu Thiên Thú quạt lên một tiếng, ấm văn trên hai tay dâng trào. Thù Dạ không còn nương tay, hóa thân thành lưu quang trực tiếp bắn ra hai đạo ô quang, trong khoảnh khắc oanh nát băng thất tù lung, đưa bản thân ra ngoài không gian. Ở lại cho ta. Lão bạo quạt một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ. Đạo cơ trong hư không trào dâng, hóa thành một gợn sóng lao nhanh về phía hướng Tiểu Thụ đang bỏ chạy. Tiểu Thụ thất kinh, quả nhiên Thù Dạ vừa rồi thực sự đã nương tay. Vừa thấy mình đột phá không gian, có cơ hội bỏ trốn, lập tức không nhịn được nữa mà truy kích tới. Châu độn thuật hoàn toàn ẩn nhập vào trong thiên đạo này, Tiểu Thụ thậm chí không biết nên phòng ngự thế nào, cho dù lại dùng Tam Nhật Đống Kiếp để đóng băng thiên cơ phương này. Nhìn chiều phá băng vừa rồi mà xem, Thù Dạ lão chẳng phải vẫn xé toạc dễ dàng sao? Bằng thông tin gấp gáp truyền ra những dòng tin tức bị truy đuổi, da đầu của Tiểu Thụ tê dại, nhưng vẫn chỉ giữ nguyên tốc độ lao về phía xa. Mãi cho đến khi gợn sóng thiên cơ do Thù Dạ hóa thân từng tấc ép sát, đến sau lưng chỉ còn cách vài trượng, hắn đột nhiên xoay người, bước chân đạp ngược lại về phía đầu Thù Dạ. Nhất bộ đăng thiên. Không gian rung lên, cú vồ của Thù Dạ từ trong thiên cơ độ thuật hoàn toàn vồ vào khoảng không. Lão lộn một vòng giữa không trung, rồi định thân, đột nhiên quay đầu, trong đồng tử tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dịch chuyển tức thôi. Khốn kiếp, tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn? Nhìn Từ Tiểu Thụ trong nháy mắt đã chạy ngược hướng nam bắc với mình, cách xa đến vài dặm, Thù Dạ muốn phát điên. Từ bao giờ mà kẻ chơi kiếm luyện thể lại có thể ngộ ra được thuộc tính không gian, còn trực tiếp học được thần kỹ của hệ không gian dịch chuyển tức thời? Cái này khốn kiếp, nó cũng quá là vô lý rồi. Tiểu Thụ kìm nén trái tim nhỏ bé đang đập điên cuồng. Thù Dạ chỉ vô một cái như vậy, hắn đã cảm thấy mình còn căng thẳng hơn khi đối mặt với 10 Trương Thái Doanh. Sự chênh lệch về thực lực quả thật là không phải chuyện đùa. Cho dù chưa bị bắt, hắn cũng hoàn toàn có thể khẳng định chỉ cần bị Thù Dạ chạm vào một cái, đừng nói mình là thân thể tông sư, e rằng thân thể vương tọa cũng phải quỳ ngay tại chỗ. Trảm đạo, đối với sự khát khao nhiệt thành về tu vi thực lực, Tiểu Thụ dám nói bình sinh chưa lần nào có dục vọng mãnh liệt như bây giờ. Mà cũng vậy, đối mặt với một kích của Trảm đạo, mình thế mà cũng có thể thoát được. Có thể nói tính thực dụng của nhất bộ đăng thiên cũng vào lúc này được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thăm dò khí hải một chút, trong lòng của hắn khẽ định thần, tu vi tiến cảnh đột phá đến cư vô đỉnh phong. Bây giờ dùng một dịch truyền tức thời, tiêu hao linh nguyên ước chừng chưa đến 1/7, mà theo sự giằng co của hai bên, nguyên khí tràn đầy cũng bắt đầu làm việc cật lực. Bằng chấn tâm tạng, bàn tay chứa đựng lực lượng đống kiếp của tiểu thụ ôm lấy ngực, miệng cưỡng chấn áp trái tim nhỏ bé đang muốn nhảy ra khỏi cổ họng, lúc này mới lạnh lùng quét mắt về phía Hôi Vũ Nhân. Ngẩn ra cái gì, cái đồ xấu xí xì hơi kia, còn chờ cái gì mà chờ? Hắn hận không thể dùng ánh mắt giết chết tên Hôi Vũ Nhân, cho dù đến thời khắc cuối cùng vẫn không quên hố mình một cái. Quá đáng hận tên này, mình đã phá vỡ với con không gian, nó còn không lập tức ra tay. Á chà, dịch chuyển tức thời. Hôi Vũ Nhân cũng giật mình kinh hãi, nó liếc nhìn tiểu thụ, trong lòng thật sự ghen tị về các loại năng lực của tiểu tử này. Đáng tiếc, nếu tên tiểu tử ngươi có thêm thuộc tính phòng ấn, bản đế hoàn toàn có thể vứt vỏ nha đầu ngốc này, đổi một quỷ thú ghi thể khác. Trong lòng thầm thở dài, Hôi Vũ Nhân không do dự. Đã từ tiểu thụ chứng minh được thực lực của mình, vậy thì tiếp theo chính là lúc nó đại hiển thần uy. Hai tay bắt quyết, Hắc Tử Ấn Ký. Hôi Vũ Nhân quát một lệnh. Hắc Tử Ấn Ký đã được chôn xuống từ sớm, thẩm thấu từ không gian cổ tịch đến thế giới Bạch Quật, cuối cùng cũng được điều động. Thế giới của mưa đá trong hư không lập tức khựng lại, giữa luồng khí lưu bắn ra những đốm đen lấm tấm trên mỗi một tảng đá mưa bay. Ngay lúc này bùng nổ sức mạnh phong ấn bàng bạc, khác với sương mù màu xám trên người Hôi Vũ Nhân. Khí lưu trào ra từ trên Hắc Tử Ấn Ký, tất cả đều là màu đen chết chóc thuần túy. Gần như ngay khoảnh khắc khí tức tử vong đồng đậm kia trào hiện, mọi dấu vết đạo cơ của phương thiên địa này đều bị xóa bỏ. Nguyên tố tàn giã, mưa đá tiêu tan, nhiệt độ thấp đầy trời trực tiếp bị phong tỏa, hóa thành nhiệt độ bình thường của Bạch Quật. Nguyên tố hắc ám ẩn nấp trong bóng tối hư không cũng hiện nguyên hình dưới ấn ký này. Sau đó dưới sự bài trừ của Hắc Tử Ấn Ký, trực tiếp bị ép vào bên trong khe nứt không gian do A Giới chém ra mà chưa kịp tu bổ hoàn toàn. Sức mạnh phong ấn xong. Trong mắt Thủ Dạ có thêm một tiếng ngưng trọng. Lão nhìn về tiểu thụ về mặt thất vọng. Lão phù vốn dĩ còn có thể tin tưởng ngươi, nhưng trước mặt Hồng Y lại cấu kết với quỷ thú, từ chối thẩm phán. Ngươi xong rồi. Thủ Dạ không còn nương tình, hai cái tay nâng lên. Khí tức hắc ám trong khí hải phun trào, sau đó đẩy lùi tất cả khí tức phong ấn màu đen xung quanh, nhuộm thành một màu đêm tối, khiến lục giác bất tri. Dạ mạc. Hai mắt nhắm lại rồi mở ra, trong mắt Thủ Dạ không còn thấy bất kỳ ánh sáng nào nữa, hóa thành một mảnh đen kịt nơi sâu thẳm nhất của màn đêm. Mặt đất bị bóng tối nuốt chừng, cửu thiên phi hồng biến mất. Trong khoảnh khắc, vùng đất phương viên vài chục dặm sắp bị sức mạnh bóng tối thực sự nuốt chừng. Bảng thông tin nhảy lên bị khóa chặt, bị uy hiếp. Trái tim nhỏ bé được ướp lạnh của tiểu thụ không nhịn được nữa. Hắn rảo bước lùi lại, hoàn toàn không tin Hôi Vũ Nhân có thủ đoạn chống lại một chiêu giới vực lực này. Nhật bộ đằng. Đúng lúc này, Hôi Vũ Nhân mặt không đổi sắc thốt ra một chữ cắt ngang động tác của Tư tiểu thụ. Sắc. Chỉ thấy hai tay của nó múa may, sức mạnh phong ấn màu đen đầy trời ngưng kết trong hư không, hóa thành một chữ tử âm lãnh. Không chỉ có vậy, sức mạnh bóng tối đang càn quét thiên địa được một nửa, còn chưa kịp bao phủ tất cả, cũng sau khi chữ này rơi xuống đột ngột dừng lại. Bị giải cứu, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ nhìn thấy dòng thông tin, ánh sáng trong mắt lóe lên, theo bản năng nuốt xuống chữ cuối cùng của nhất bộ đăng thiên. Cái thứ gì vậy? Thủ Dạ dùng mình, lão phát hiện bản thân cho dù đã bài trừ sức mạnh phong ấn màu đen kia ngay từ đầu, nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Vừa nhìn khí hải, đốm đen trùng trùng. Đây không phải sức mạnh bóng tối của lão phu, là của con phong ấn quỷ thú kia. Thủ Dạ ngẩn ra, chuyện này là làm từ lúc nào? Suy nghĩ của lão khựng lại, lập tức hoàn toàn hiểu rõ. Không sai. Hôi Vũ Nhân cười gằn nói, ngay từ đầu, từ khoảnh khắc ngươi không tránh những tia lực lượng đống kiếp trong thiên địa thì đã có nghĩa là ngươi trúng chiêu rồi. Hắc Tử Ấn Ký của ta có thể ký sinh cho các sức mạnh khác. Mưa đá không ngừng rơi xuống nện vào người ngươi, vốn dĩ có nghĩa là ngươi đã sớm bị sức mạnh phong ấn của ta xâm nhập. Lúc nào giải phóng, lúc nào phong ấn ngươi, chẳng qua cũng chỉ là trong một ý niệm. Hôi Vũ Nhân cười lớn, hai tay đột nhiên lâng lên. Phong ấn cho ta. Quạt giận một tiếng, giới vực bóng tối vốn phải khép lại giữa thiên địa trực tiếp đổ tung, hóa thành những điểm sáng nguyên tố màu đen tiêu tán không thấy. Mà bản thân Thủ Dạ cũng sau tiếng quát này, sức mạnh hắc ám bốc lên ở quanh người tàn giã, thậm chí ngay cả khí hải dưới sự áp chế của đốm đen, nhất thời ngay cả linh nguyên cũng không điều động được. Thật sách rồi, Thù Dạ từ giữa không trung rơi xuống, một vòng lực lượng này thậm chí che chắn luôn cả cảm nhận của lão đối với thiên đạo, ngay cả năng lực duy trì phi hành cơ bản cũng hoàn toàn mất đi. Quả nhiên trước mặt tên này căn bản không thể nương tay. Thù Dạ cau mày, lão không ngờ con bài tề của phong ấn quỷ thú này lại bắt đầu ấp ủ. Từ trong không gian cổ tịch, tên này quả nhiên vẫn giàn mạnh lão luyện như xưa, không bao giờ để bản thân rơi vào tuyệt cảnh. Cho dù Thù Dạ lão không đương tay với Từ tiểu thụ, e rằng sau khi bắt được Từ tiểu thụ, tên hôi vụ nhân này chắc chắn cũng sẽ cho nổ tung kỹ năng này, thừa cơ bỏ chạy, mà bản thân mình lại phải hoàn toàn bỏ qua những đốm đen trong bờ đá. Ngay từ đầu đã định trước kết quả. Thủ đoạn bình thường không giải quyết được hai người các người. Hạo nhiên chính khí. Đôi mắt của Thù Dạ ngưng tụ, ngay khi thân hình sắp rơi xuống đất, đột nhiên kích nổ khối vũ khí màu trắng trong đầu. Những đốm đen trùng trùng trên khí hải, dưới sự tươi tắn của luồng sức mạnh chính nghĩa này, giống như tà ma gặp phải chính đạo hoàn toàn khắc chế, trực tiếp nổ tung, bị tiêu hủy trong tiếng xèo xèo. Lực lượng thái hư. Hồi vụ nhân thất kinh. Sao có thể? Các hoàn toàn không dám tin tên trảm đạo mà ngay cả cửu tử lôi kiếp còn chưa vượt qua lại có thể sở hữu lực lượng thái hư, hơn nữa còn là hạo nhiên chính khí, có thể hoàn toàn khắc chế sức mạnh ở tầng thứ hiện tại của gã. Phong! Nhấn rằng một cái, hồi vụ nhân không dám lơ là, trực tiếp phong ấn chữ tử cỡ to lớn đang ngưng tụ thành công trong hư không và cơ thể Thù Dạ. Thân ảnh của Hồng Y Thù Dạ trực tiếp bị chấn bay về sau. Tiểu thụ cảm giác hồi vụ nhân đã chiếm thế thượng phong. Không ngờ, làm xong chiêu này, hôi vụ nhân lại như bỏng chân trực tiếp bay vút lên trời. Tên tiểu tử mau chạy đi. Đó là thái hư lực. Năng lực hiện tại của ta không phong ấn được bao lâu đâu. Không quá một lát, tên kia có thể giải phong. Đến lúc đó, mọi người thực sự phải chết chùm đấy. Thái hư lực. Tiểu thụ ngần người. Hắn biết thứ này, A Giới cũng có. Nhưng thứ thái hư lực màu vàng đất không cố định thời gian, không cố định liều lượng, thời khắc mấu chốt còn không biết tuột xích hay không của A Giới, làm sao có thể chống đỡ được năng lực của Thù Dạ. Cho dù có thể, hắn cũng sẽ không ngốc tới mức dùng A Giới đi chiến đấu với người của Thánh Thần Điện Đường. Chạy! Hắn không dám nghĩ nhiều, trực tiếp chọn một hướng, định bắn người rời đi. Từ tiểu thụ! Tiếng quát của Thù Dạ truyền đến đúng lúc. Hôm nay ngươi dám chủ động bỏ chạy, lần sau gặp lại, người ngươi gặp sẽ không phải là lão phu nữa đâu. Tạm hết chương 508. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.